Chương 11, trà xanh kỹ nữ. Cuối tuần, Ninh Tiểu Bắc ăn mặc một thân chuyển phát nhanh viên đồng phục làm việc, cưới lượng xe đạp, đem từng cái kiện hàng đưa tặng đến địa điểm chỉ định. Giao hàng kỵ sĩ, đây là hắn hàng ngày kiêm chức một trong. Rất nhanh, hắn đi tới một nhà xa hoa phòng ăn ở ngoài. Cha ho nga y, có hi nở phòng ăn kiện hàng. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười đối với trước sân khấu nói rằng, cầm trong tay cái không lớn không nhỏ kiện hàng. Trước sân khấu là cái hắc y lìa bạch linh em gái, vóc người cao gầy, đáng tiếc khuôn mặt thường thường. Na nở dê trên dưới quét Ninh Tiểu Bắc một chút, trong mắt xẹt qua một tia xem thường, nhẹ nhàng nói, thả nơi này đi. Ninh Tiểu Bắc ồ một tiếng, thả xuống kiện hàng vừa mới chuẩn bị đi, nhưng không khỏi đánh giá nhà này phòng ăn một chút. Trang trí nhã trí xuất trần, biết điều bên trong lộ ra cao quý xa hoa, làm điều âm nhạc cung dung dễ nghe, hoa lệ đèn thủy tinh bỏ ra nhàn nhạt ánh sáng, khiến toàn bộ phòng ăn có vẻ tao nhã mà yên tĩnh. Nhà này hí nở phòng ăn, ăn một bữa cơm, người DU tiêu phí 3,000 lên, Ninh Tiểu Bắc hay là bởi vì đưa chuyển phát nhanh mới dám đi vào nơi này. Đang lúc này, phòng ăn cửa kính bị một con mang rổ lẹt cánh tay đẩy ra, người tiến vào, để Ninh Tiểu Bắc thoáng chốc trợn mắt lên. Dĩ nhiên là Chu Thiên Hữu ngây người trong lúc đó, Chu Thiên Hữu QNZ là nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, lập tức khỏe miệng cao cao dương lên, trong mắt mang theo vẻ mừng như điên. Phỉ phỉ, vào đi, nhìn đây là người nào theo một tiếng trêu tức cười nhạt thanh, Chu Thiên Hữu dùng sức từ ngoài cửa kéo vào được một nữ hải. Thiên Hữu, làm gì nha? Nữ hải kiểu nam một tiếng, nhưng nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, nhưng sửng sốt. Nữ hải tướng mạo xinh đẹp, biết đánh nhau cái 85 phần, xuyên một thân hàng hiệu, nhìn qua 10 phân ngăn nắp xinh đẹp. Tay trái nắm Chu Thiên Hữu tay, tay phải nắm bắt một loại mới Apple di động. Liêu Phỉ Ninh Tiểu Bắc hai tay lặng yên nắm chặt, hô hấp QNZ là không khỏi ồ ồ lên. Liêu Phỉ là Tùng Hải nhất trung tam đại hoa khôi của trường một trong, QNZ là hắn bạn gái trước. Một tháng trước, Na NZ vội vội vàng vàng tìm chính mình biệt ly, lý do là chuyên tâm chuẩn bị thi đa y hocker. Ninh Tiểu Bắc QNZ là tin tưởng không nghi ngờ, liền không lại đi tìm nàng, sợ làm lỡ nhân ra tiền đồ. Nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn tim như bị đào cắt. Ninh Tiểu Bắc, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Liêu Phỉ kinh ngạc hỏi, cặp kia đẹp đẽ trong đôi mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Nhìn y phục của hắn lì hệ nờ biết rồi y, thuận phong chuyển phát nhanh ha ha ha. Chu Thiên Hữu không để ý trường hợp phình bụng cười to lên, trong lòng vui sướng cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc nhưng không thèm quan tâm hắn, ánh mắt đỏ lên địa nhìn về phía Liêu Phỉ, ngươi không phải nói ngươi muốn toàn lực nỗ lực thi đa y ho cờ sao? Lộ ra sự thù hận chất vấn, để Liêu Phỉ nhất thời hoảng hồn. Nhưng nàng rất nhanh cắn răng một cái, trên mặt mang theo một vẻ kiêu ngạo vẻ trào phúng. Không sai, Ninh Tiểu Bắc, những câu nói kia đều là lừa ngươi cùng ngươi biệt ly, là bởi vì ngươi quá nghèo, QNZ là ánh mắt ta mù ngươi có điều là một nông thôn xuất thân chân đất tử, trong nhà cùng muốn chết, căn bản không chịu trách nhiệm nổi ta chi tiêu ta xinh đẹp như vậy, dựa vào cái gì cùng ngươi con cóc ghẻ này chờ cùng nhau nói được lắm. Chu Thiên Hữu than thở một tiếng, cười ha ha mà đem Liếu Phỉ kéo vào trong lòng. Bàn tay lớn không coi ai ra gì địa ở Na Nở Dê tiểu ưỡn lên trên mông xoa. Nắn lên. Thiên Hữu, ngươi thật là hư. Liếu Phỉ thân thể mềm mại lưu động đậy, trong mắt lửa giận trong nháy mắt hóa thành e thẹn một mảnh. Trà xanh kỷ nữ Ninh Tiểu Bắc hàm răng chăm chú cắn cùng nhau, nắm đấm chỉ then chốt đều là bởi vì quá dụng lực lớn, mà có vẻ trắng bệnh. Này, Ninh Tiểu Bắc, ngươi xem. Liêu Phỉ giơ lên một bao da, hận không thể để phòng ăn tất cả mọi người đều nhìn thấy, trắng như tuyết cái cổ cao cao vung lên. Dường như một con yêu kiểu thiên nga trắng. Cái này lờ vờ túi sách, là Thiên Hữu vừa ở Ngân Thái mua cho ta, hơn 8.000 khối, nếu như đổi ngươi, ha ha, phỏng trừng đập nổi bán sắt cu nở dê mua không nổi chứ. Nói xong, Na Nở Dê còn che đôi môi khanh khách nở nụ cười. Đi thôi, Phỉ Phỉ, đi ăn cơm, đừng ở thứ quỷ nghèo này trên người lãng phí thời gian. Chu Thiên Hữu xem thường nở nụ cười, nhà này hi nở phòng ăn ta đã tới mười mấy lần, gan ngông tùng lộ tường, địa trung hải ngọt tôm. Hắc tùng lộ thiếu ti, đỉnh cấp trứng cá muối, Phỉ Phỉ, ngày hôm nay muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, hì hì, Thiên Hữu, ngươi thật tốt. Liêu Phỉ nhón chân lên ở Chu Thiên Hữu trên mặt hôn một cái, thân mật cực kỳ. Thực sự là buồn nôn. Nhìn trở mặt như lật sách Liêu Phỉ, Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa không phun ra. Ai ở nơi đó cãi nhau đang lúc này, một đạo quen thuộc ý nhị nữ âm hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn tới, nhất thời ngẩn ra. Một bộ màu tím nhạt hào hoa phú quý quần dài, mặt mày tinh xảo. Tiểu nhan nhược tuyết, cả người tản mát ra khí chất, phảng phất một nữ vương như vậy cao quý trang nhã. Thinh Hồng Nguyệt Ninh Tiểu Bắc triệt để sửng sốt, Na Nở Dê làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Chu Thiên Hữu cùng Liêu Phỉ, lại nhìn ăn mặc màu xanh lam đồng phục làm việc Ninh Tiểu Bắc, Thinh Hồng Nguyệt chỉ là hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại. Môi đỏ hơi vểnh lên, Thinh Hồng Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về Ninh Tiểu Bắc đi đến. Thích lão sư, thực sự là xảo a, không nghĩ tới ở đây QNZ có thể gặp phải ngươi. Chu Thiên Hữu lập tức buông ra Liễu Phỉ tay, tiến lên lộ ra một tao nhã khéo léo nụ cười. Thiên Hữu Liễu Phỉ nhất thời kiều rên một tiếng, nhưng vừa nhìn Thích Hồng Nguyệt, trong lòng nhất thời có một tia thất lạc. Na NZ so với Thích Hồng Nguyệt tải nửa cái đầu, bất kể là tướng mạo, vóc người, khí chất cũng hoặc là xuyên giả trang phục, đều hoàn toàn không ở một nấc thang trên. Đứng Thích Hồng Nguyệt trước mặt, Na NZ trong nháy mắt từ kiêu ngạo thiên nga trắng bị trở thành một tiểu nha hoàn, liền cái kia lở vờ túi sách, đều có vẻ phiền toái đến cực điểm. Tiểu Bắc, làm sao mới lại đây, rất mệt đi. Chu Thiên Hữu phong độ phiên phiên địa đi tới, vậy mà Thích Hồng Nguyệt căn bản không liếc hắn một cái, trực tiếp hướng đi Ninh Tiểu Bắc. Thích Ninh Tiểu Bắc mới vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Thích Hồng Nguyệt đối với hắn liếc mắt ra hiệu, sau đó trực tiếp dùng ống tay áo xoa xoa hắn trên trán mồ hôi hột, trong con ngươi xinh đẹp bí mật mang theo một tia vẻ đau lòng. Khách hàng chung quanh hoàn toàn xem mắt choáng váng, cái này đột nhiên xuất hiện tao nhã nữ nhân, làm sao sẽ đối với Ninh Tiểu Bắc quan tâm đầy đủ hơn nữa, còn có cái kia thân vừa nhìn liền biết ra ca không ít màu tím quần dài, Na Nở Dê dĩ nhiên trực tiếp dùng để lau mồ hôi hế Chu Thiên Hữu đưa tay ra, lại bị trực tiếp quên. Trong lòng không khỏi căm tức, nhưng vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Thích lão sư, như thế xảo, ngươi cũng tới hí nờ ăn cơm. Liễu Phỉ cu nở dê là thuận thế châm chọc nói, thích lão sư có thể tới chỗ như thế ăn cơm, nói vậy cũng là người có tiền, làm sao sẽ cùng Ninh Tiểu Bắc thứ quỷ nghèo này câm miệng. Thích Hồng Nguyệt dắt Ninh Tiểu Bắc tay, xoay người, mặt như sương lạnh. Liễu Phỉ cũng là sững sờ, không nghĩ tới Thích Hồng Nguyệt mạnh mẽ như vậy. Tiểu Bắc là đệ đệ ta, các ngươi sỉ nhục hắn chính là sỉ nhục ta hai người các ngươi. Cút ra ngoài cho ta. Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp nén lên giận, ngón tay ngọc chỉ tay ngoài cửa, thái độ cứng rắn cực kỳ. Liêu Phỉ nhất thời nở nụ cười, ngẩng lên cái cổ châm chọc nói, Thích Hồng Nguyệt, mọi người đều là tới dùng cơm, ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi ra ngoài, dựa vào cái gì. Thích Hồng Nguyệt nở nụ cười, hư lạnh nói, chỉ bằng nhà này phòng ăn là ta mở cầu vượt 10 đồng cuối chương.